Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, Nhất Niệm Buông Xuống. Chính là trùng sinh, nhân sinh bên trong rất nhiều chuyện, khó là khó tại buông xuống, bởi vì không buông xuống được, cho nên có chấp niệm, nhất là sinh tử, chính mình, người khác, mà chấp niệm sinh tử, khó tả buông xuống. Trong lòng luôn có hy vọng, nhưng rất nhiều chuyện không phải có hy vọng thì nhất định không tuyệt vọng, tiếc nuối tại rất nhiều thời điểm mới là thế giới này giai điệu chính, bởi vì thế giới là băng lãnh, bởi vì thiên địa là lãnh mạc, liền như là chấp kiếm đại đế điêu tượng bên trên, hắn sinh mệnh chi hỏa sắp nhóm lửa một khắc, lại đổ sụp xuống tới, dầu đèn đã hết. Vô pháp chân chính thiêu đốt, cho dù là hiến tế ma vũ thánh địa, cho dù là khôi phục uẩn sinh đạo quả, vẫn như cũ như vậy, chỉ có đến từ nữ đế kia tràn ngập chấp niệm, quanh quẩn tại trong thiên địa thanh âm, thành thiên sơn tiếng vọng, lộ ra nồng đậm không cam lòng. Nàng là thần linh, nhưng thần linh, hiển nhiên cũng không phải không gì làm không được, nàng thậm chí cắn nát đầu lưỡi. Phun ra tự thân thần huyết, lấy thần huyết, thành sinh cơ, bấm quyết chi gian thiêu đốt, dung nhập đại đế pho tượng bên trong, muốn tương trợ, thậm chí hứa thanh nơi đó, cũng không chút do dự lựa chọn như thế, toàn lực tản ra sinh cơ của mình, hội tụ máu tươi của mình, lấy tự thân chi đạo, lấy tự thân sở hữu, tương trợ đại đế, thậm chí nhị nghiêu than nhẹ. Cũng đưa ra lực lượng thuộc về mình, nhưng kết cục không thay đổi nhiều, giống như tồn tại một khe rãnh, chia cắt âm dương, khí tức sụp đổ trên pho tượng đại đế vẫn còn tiếp tục. Nghi thức phục sinh này, vào lúc này, không thể tránh khỏi hướng đi thất bại, vì thế cay đắng, trở thành toàn bộ thế giới này. Sao lại như thế? Nữ đế mãnh liệt ngẩng đầu, nội tâm của nàng vẫn không có buông tha, dù cho tất cả kết cục đều chỉ hướng thất bại, nhưng nàng vẫn là ở cái chớp mắt này, thần đài chi uy toàn diện bộc phát, cố gắng kích thích bản thân càng nhiều chi lực, muốn đi nghịch chuyển tất cả, mà ngay tại nàng nơi này muốn tiêu hao hết thảy khoảnh khắc. Một tiếng tang thương thở dài, tại đạo quả thế giới bên trong, nhẹ nhàng quanh quẩn ra, đứa ngốc. Thanh âm quen thuộc này, để cho hứa thanh thân thể chấn động, tâm thần gợn sóng, trong trí nhớ vô số hồi ức, hiện lên ở trước mắt, nữ đế nơi đó, cũng là hô hấp bỗng nhiên dồn dập. Thanh âm này, là nàng nhân tính ngọn nguồn, vì thế ánh mắt của hai người, đồng thời nhìn về phía pho tượng đại đế, cái này lấy nhân tộc ký ức, núi sông, khí vận làm ba hồn. Lấy nhân hoàng làm bảy phách, dung nhập gia trì pho tượng, giờ phút này trên đó đang sụp đổ sinh mệnh khí tức. Đột nhiên dừng lại, sau đó khí thế lại nổi lên, lúc này đây, không có chút trở ngại nào, trực tiếp liền một lần nữa đến đỉnh phong, thuộc về chấp kiếm khí tức, thuộc về đại đế đỉnh phong khí thế. Tại đây toàn bộ thế giới bộc phát, thiên địa biến sắc. Gió nổi mây phun, thế giới rung động, thánh địa nổ vang, vọng cổ đại lục cũng đang vang vọng, mà pho tượng chi thân cũng mắt thường có thể thấy được. Nhanh chóng rút đi, cuối cùng thành máu thịt, thành một đạo đã lâu không thấy thân ảnh. Hắn mở mắt ra, chấp kiếm đại đế, hắn đứng ở trong suốt biển rộng bên trên, thân ảnh mặc dù già nua. Tử vong khí tức mặc dù lượn lờ, nhưng sống lưng thẳng tắp, thân hình cao ngất, ánh mắt mang theo ôn hòa, ngóng nhìn tất cả trước mắt, xuyên thấu giới này, lướt qua ma vũ thánh địa, nhìn thấy là nhân tộc, hắn nhìn địa vực nhân tộc hôm nay, nhìn thân ảnh mỗi một vị con dân bên trong nhân tộc, nhìn núi sông, nhìn khí vận, nhìn toàn bộ. Sau khi ngã xuống phát sinh tại vọng cổ tất cả sự tình. Vào giờ khắc này, từ trong thiên đạo, từ trong chúng sinh tràn vào tâm thần của hắn. Hắn biết, sau khi mình ngã xuống, thánh địa hàng lâm. Hắn biết, sau khi mình ngã xuống, chiến tranh bộc phát. Hắn biết tất cả, một vòng lăng lệ chi ý, cũng theo cảm giác của hắn, theo lý giải của hắn, ở trên người ẩm ẩm bốc lên, vang vọng thiên địa. Chỉ là, cách đó không xa Hứa Thanh cùng nữ đế, giờ phút này nhìn thân ảnh đại đế, trong lòng đều không cách nào khống chế được, dâng lên bi thương nồng đậm, bởi vì, trên người đại đế tràn ngập tử khí cực hạn, nước mắt, từ nữ đế khóe mắt chảy xuống, nàng biết, chính mình, cuối cùng vẫn thất bại, đại đế, không có hoàn chỉnh phục sinh, đến từ đạo quả uẩn sinh chi lực, đến từ nhân tộc tam hồn thất phách, chỉ là để cho hắn ngắn ngủi trở về. Trái tim Hứa Thanh như bị bắt lấy, một cỗ cảm xúc không thể nói rõ, làm cho trong lòng hắn chua xót, trống trải. Các ngươi a, trên biển trong suốt, đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về thế giới bị hắn thu hồi, rơi vào trên người nữ đế cùng Hứa Thanh, vẻ mặt cũng theo đó ôn hòa. Hạ Nhi, theo hai chữ này truyền ra, nữ đế nơi đó run rẩy ngẩng đầu. Giờ khắc này nàng không phải thần linh, không phải nữ đế, mà là năm đó cái kia được cứu vớt yếu ớt nữ tử. Nước mắt của nàng vẫn đang chảy xuôi, nhìn thân ảnh như phụ thân của lão giả phía trước, trong mắt mơ hồ, ngươi đã làm rất tốt, cũng đủ rồi. Đại đế khàn khàn mở miệng, một bước đi tới, đứng ở nữ đế trước mặt, đưa tay sờ sờ nữ đế đầu, trong mắt lộ ra từ ái, như nhìn nữ nhi của mình. Chỉ là, ngươi mặc dù toàn chi, nhưng không biết ta. Đại đế nhẹ giọng, nhân tộc lịch sử, chỉ ghi chép ta bản thể sau khi ngã xuống, lấy phân thân thủ hộ tộc quần sự tình, không có ghi chép nguyên do. Cái kia một đoạn, bị ta xóa đi, chân tướng là, năm đó ta cùng vọng cổ trung bộ tộc kia thần linh giao chiến. Hóa giải nhân tộc muốn bị nô dịch chi nguy, nhưng đại giới cực lớn, ngã xuống không chỉ có bản thể, mà ngay cả phân thân của ta, trên thực tế cũng ngã xuống trong trận chiến đó, là một vị cố nhân. Sau khi ta ngã xuống, ở trên chiến trường lấy một quả vạn diệu uẩn sinh đạo quả. Vì ta phục sinh, lần đó phục sinh, thất bại, nhưng cũng thành công. Thất bại, là bởi vì trái cây này chỉ là có thể cho phục sinh cơ hội, cũng không phải tất thành. Cho nên ta bản thể không có thành công trở về. Nói thành công, là bởi vì cuối cùng, ta theo bản thể cùng nhau ngã xuống phân thân, lấy cơ hội này phục sinh. Xét cho cùng, vạn diệu uẩn sinh đạo quả này, ta năm đó đã sử dụng qua một lần, ta không thể đi sử dụng lần thứ hai, cho nên hôm nay trận này phục sinh thất bại. Hạ Nhi, cùng ngươi không quan hệ. Đại đế nhẹ giọng mở miệng, tốc độ nói chậm chạp, trấn an Ly Hạ cảm xúc. Hắn không muốn để cho đứa nhỏ được mình cứu vớt này, bởi vì phục sinh chính mình thất bại mà tiếc nuối cả đời. Cho nên, hắn muốn nói cho biết nguyên do. Hắn muốn cho đối phương biết được, không phải lỗi của nàng. Nàng đã làm đủ tốt rồi. Nữ đế cắn môi dưới, yên lặng nghe hết thảy. Đại đế than nhẹ, lần nữa sờ sờ nữ đế đầu. Sau đó nhìn về phía vẻ mặt cay đắng Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi cũng không làm cho ta thất vọng. Hứa Thanh cúi đầu, đáy lòng bi thương càng đậm, cúi đầu thật sâu. Đại đế nở nụ cười, hắn nhìn trước mắt nữ đế cùng Hứa Thanh, đây là hắn lựa chọn truyền nhân một cái truyền thừa tu vi của hắn, một cái truyền thừa đế kiếm của hắn. Đối với hai vị này, hắn là hài lòng, cũng là thỏa mãn, không có tiếc nuối. Chỉ là duy chỉ có, hắn đối nhân tộc còn có chút nhớ mong. Nhớ mong cái này bị hắn bảo vệ cả đời tộc quần. Sự tình, ta đã biết, cái này mai đạo quả, mặc dù không thể để cho ta phục sinh, nhưng cuối cùng vẫn là cho ta ngắn ngủi trở về, lại để cho ta này trở về chi thân, không còn bị tinh hoàn gông cùm xiềng xích, trở lại nhân sinh đỉnh phong thời điểm. Cái này rất tốt, đại đế nở nụ cười. Hắn đã thật lâu, không có loại cảm giác thoải mái như bây giờ. Nhớ lại, tựa hồ chỉ có ở năm đó bản thể còn ở thời điểm mới có cảm thụ như vậy, mà tuổi già hắn vẫn dừng lại ở thương thế bên trong, ngủ say thời gian chiếm cứ hơn phân nửa. Cho dù là thức tỉnh, cho dù là ra tay, cũng là thừa nhận linh hồn mỏi mệt, lại không thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trảm kiếm. Hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, khắc chế bản thân, để cho mình có thể vĩnh viễn bảo lưu một kiếm cuối cùng. Đối với hắn mà nói, càng mệt mỏi, cho dù là trận chiến cuối cùng năm đó, hắn muốn nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng bản thân đã không có, cho nên nội tâm vẫn là tiếc nuối, thủ hộ cùng trách nhiệm như núi lớn đặt ở hắn trên người cả đời. Nếu có thể, hắn muốn chân chính nhẹ nhàng vui vẻ một lần, như thiếu niên thời điểm. Cái kia, tại cuối cùng này thời gian bên trong, đại đế mỉm cười, tay phải giơ lên chỉ về phía cổ hoàng tinh giữa không trung. Dưới một ngón tay này, cổ hoàng tinh nhất thời nổ vang lên, trong lúc rung động, toàn diện bộc phát, lại không ngừng xoay tròn, đem cốt đỉnh bị thôn phệ phong ấn ở bên trong trực tiếp hiển lộ ra. Cái nắp cốt đỉnh cũng bị mở ra, một đạo thân ảnh vặn vẹo từ bên trong bay ra, chính là Minh Viêm. Xuất hiện một cái chớp mắt, hắn thần sắc dữ tợn, vừa muốn mở miệng, nhưng sau đó sắc mặt hắn đại biến, mãnh liệt nhìn chằm chằm về phía chấp kiếm đại đế, con người trong nháy mắt co rút lại, toàn thân tóc gáy đứng sừng sững. Cho dù là lấy hắn bây giờ chiến lực, cũng vẫn là tại cảm thụ chấp kiếm đại đế sau xuất hiện một cỗ cực hạn nguy hiểm. Rõ ràng không phải hạ tiên, nhưng vì sao cho ta cảm giác mãnh liệt như vậy, đáng sợ như vậy? Minh Viêm ra đầu tê dại, thân thể mãnh liệt rút lui, liền muốn chạy ra nơi này, nhưng đã quá muộn. Ánh mắt bình tĩnh của đại đế rơi xuống, một đạo tuyệt đỉnh kiếm khí tại truyền khắp thế giới, tiếng gào thét bên trong từ Minh Viêm chỗ thân thể bên trong bỗng nhiên bộc phát. Minh Viêm hoảng sợ không cách nào áp chế, sát na tiếp theo kiếm khí ngút trời phá nát mây xanh, đó là đế kiếm. Kiếm này lóng lánh tản ra làm cho Minh Viêm thất thần chi uy, trong nháy mắt hạ xuống, cũng không phải là chặt đứt, mà là treo ở Minh Viêm thiên linh, cùng thân thể đụng chạm. Minh Viêm cả người chấn động, một cỗ để cho hắn khủng bố lực lượng, từ trong thân kiếm như sóng lớn quét ngang, bài sơn đảo hải xông vào trong thân thể, hung hăng vỗ vào trên linh hồn của hắn. Đây là có thể so với hạ tiên chi lực, đây là ý thức cuối cùng của Minh Viêm. Sau đó hồn của hắn tan vỡ, bị lực này chấn động ra khỏi thân thể. Không đợi một lần nữa hội tụ, đại đế giơ tay lên một chảo, lập tức Minh Viêm cảm giác hóa thành đen kịt, bị cái tay kia một phát bắt lấy. Đại đế phất tay, hồn đưa cho nữ đế. Hồn này rất tốt, hấp thu Hứa Thanh nhục thân không ít nhân quả, ngươi có thể dùng cho tương lai hiến tế. Đại đế cười cười, tay áo hất lên, nhục thân cho Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi hiện tại chi thân có tiên uẩn, thân này có thần tàng, từ nay về sau tiên thần chi lộ cộng hành, con đường này ta chưa từng đi qua, nhưng nhìn giống như vô hạn, cho nên cũng là tốt, cả hai đi bất đồng con đường, một là tiên cực, một là thần cực. Cái sau chỉ cần thần quyền cảm ngộ thành công, như vậy ngươi có thể trong nháy mắt đốt lên thần hỏa, thành tựu thần linh, mà đại khái xác suất là cường thần. Mắt thấy thần thân trở về, Hứa Thanh thu hồi, nhìn đại đế, đáy lòng bi thương càng đậm, nợ đại đế quá nhiều. Hai người các ngươi không cần biểu tình như vậy, ta rất vui vẻ. Như vậy kế tiếp, Hạ Nhi, Hứa Thanh, hai người các ngươi có thể nguyện cùng ta lão nhân gia này cầm kiếm đi một lần thế gian. Đại đế cười nói, nữ đế hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu. Hứa Thanh đồng dạng ánh mắt kiên định, khom người cúi đầu, nguyện cùng tiền bối đồng hành. Đại đế thoải mái cười dài, vung tay lên, thiên khai, Ma Vũ Thánh Địa nổ vang, sau đó mang theo Hứa Thanh cùng nữ đế hai truyền nhân của hắn. Một bước rời khỏi Ma Vũ, cắt ngang trời cao, lấy tốc độ kinh người, hướng Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc phía trên ba tòa thánh địa đi đến. Ta có một kiếm, có thể trảm thiên, có thể tích địa. Đại đế hào ngôn, vang vọng vọng cổ. Giờ khắc này vọng cổ đại lục bên trên, một ít cực kỳ cổ xưa thần linh, từ trong ngủ say chậm rãi mở mắt, nhìn xa trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh bọn hắn quen thuộc. Cũng bao gồm Ngọc Liêu Trần. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn tựa như nhìn thấy mấy vạn năm trước, vị kia cầm kiếm đi chân trời góc bể, một thân chiến thần linh thanh niên thân ảnh, chấp kiếm, chấm chấm gạch chéo ngược ngoặc kép, CVT, ta rất ít khi để cảm xúc của mình vào cuối chương. Nhưng nay là một ngày đặc biệt, khá là buồn, hồi chiều đọc tin mà cả người run, chương này cũng buồn, hết chương.